Thêm nữa lợi ích của Tam gia, nay còn sắp bị một câu nói của Từ Vũ, mà chia đi một mảng lớn, ai lại vui cho nổi. Đành lòng là uy vọng, quyền lực công sức Từ Vũ bỏ ra là rất lớn, nhưng như thế không có nghĩa là Từ Vũ muốn vượt mặt Tam gia tự tung tự tác. Như biết ý nghĩ của mọi người, Từ Vũ bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.